Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Chương đấy là trả giá gì. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì La Trinh của chúng ta muốn cứu mộ Minh Tuyết và đã ra tay tiêu diệt mấy tên bảo vệ. Tuy nhiên sau đó thì gặp thúc thúc của mộ Minh Tuyết là cường giả thần cực cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh có giải quyết được vấn đề hay là không. Rõ ràng là võ giả áo đỏ này là người biết nhìn hàng. Mới đầu khi nhìn qua ông ta còn hơi ngờ ngợ, nhưng sau khi cảm nhận được dòng máu thần thú trong ngựa Thiên Loan thì ông ta hoàn toàn chắc chắn rằng con ngựa mà người thanh niên này đang cưỡi chính là giống ngựa Thiên Loan cực kỳ quý giá. Để qua lại giữa các đại giới, nếu võ giả chỉ dựa vào tốc độ của độn không trong cơ thể thì còn lâu mới đủ. Ngay cả võ giả thần cực cảnh mà dùng lối đi không gian để vượt qua một đại giới cũng phải mất thời gian dài. Muốn di chuyển giữa các đại giới, ngộ tính của bản thân phải rất cao, có thể lĩnh ngộ được phương pháp dịch chuyển trong không gian, nếu không thì phải dùng một vài bảo vật cực phẩm để phi độn. Trừ những điều đó ra thì có thể dùng một số thần thú để cưỡi. Hiệu quả khi cưỡi thần thú cũng là không tệ, ví dụ như chim thanh yên hoặc là ngựa Thiên Loan đang ở trước mặt đây. Nhưng để bắt được một con thần thú là một chuyện cực kỳ khó khăn, mà muốn trấn áp được thần thú và thuần hóa nó càng khó khăn hơn nữa. Mà con ngựa Thiên Loan người thanh niên này đang cưỡi trước mặt rõ ràng đã được thuần hóa. Một con ngựa Thiên Loan đã được thuần hóa có ý nghĩa như thế nào? Trong lòng võ giả áo đỏ kia vô cùng rõ ràng, chỉ sợ ngay cả thánh chủ của thánh địa Linh Vũ cũng phải động tâm. Nếu bắt được một con ngựa Thiên Loan, võ giả áo đỏ cũng sẽ không chiếm làm của riêng. Cấp bậc của ông ta chưa đủ có thể có được nó. Nhưng nếu dâng ngựa Thiên Loan này lên, ông ta sẽ nhận được những lợi ích khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, lòng tham trong lòng võ giả áo đỏ giống như từng cây dây leo màu đen nhánh nhanh chóng lớn dần lên từ đáy lòng, khó có thể ngăn cản nổi. Nhưng võ giả áo đỏ cũng không phải kẻ ngốc, con ngựa Thiên Loan trước mặt này không thể bắt được từ nơi hoang dã, mà cho dù võ giả bình thường có thực lực để bắt được nó cũng không thể thuần hóa được. Nếu thanh niên trước mặt này có một đàn ngựa Thiên Loan đã được thuần hóa thì chỉ sợ bối cảnh phía sau lưng không tầm thường. Vì vậy võ giả áo đỏ không trực tiếp ra tay mà vẻ mặt trở nên khách sáo. Minh Tuyết, thúc thúc ta đối đãi với cháu không tệ, tại sao cháu lại phải chạy trốn? Từ khi quyết định chạy trốn theo La Trinh thì trong lòng mộ Minh Tuyết cũng biết là mình không còn đường lui. Nàng lạnh lùng nói, thúc thúc, sau khi phi thăng ta đã không quản ngàn dặm xa xôi mà đến gia nhập vào chỗ của thúc, nhưng thúc lại coi ta là lô đỉnh, mộ Minh Tuyết ta sao có thể cam tâm làm lô đỉnh cho người khác? Võ giả áo đỏ cố gắng nở nụ cười hòa nhã. Minh Tuyết, cháu nghe lời này ở đâu ra vậy? Ở thượng giới thúc thúc vẫn luôn dốc sức làm việc, bởi nơi này tàn khốc hơn cháu nghĩ nhiều, làm lô đỉnh chưa hẳn đã là một chuyện xấu, mà không biết vị thiếu hiệp phía sau cháu là ai. Võ giả áo đỏ không có hứng thú gì với suy nghĩ của mộ Minh Tuyết, lời của ông ta nói chủ yếu để tìm ra thân phận của anh chàng phía sau mộ Minh Tuyết mà thôi. Trong lòng của La Trinh sáng như gương, sao không biết tâm tư của ông ta. Hắn chỉ cười khẩy, ta và mộ Minh Tuyết phi thăng cùng nhau có duyên kết bạn, ngươi làm thúc thúc độc ác thật, ngay cả cháu gái của mình cũng không buông tha. Nghe thấy lời này của La Trinh, trong lòng võ giả áo đỏ liền giật thót, vậy mà lại một người phi thăng. Bản thân võ giả áo đỏ cũng là người phi thăng, mấy năm nay dựa vào nỗ lực của bản thân, ông ta đã trở thành thành chủ của một trong 36.000 thành ở thánh địa Linh Vũ, cũng coi như một nhân vật có quyền. Chẳng qua nếu đặt trong toàn bộ thánh địa Linh Vũ thì ông ta cũng chẳng được tính là nhân vật lớn gì, song việc này cũng không xóa bỏ được dã tâm của ông ta. Nếu đã là một người phi thăng, vậy thì dễ xử lý. Ông ta vốn dĩ chỉ kiêng dè thế lực sau lưng La Trinh, nhưng lúc này không cần để ý nữa, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Nhóc con, chuyện của cháu gái, đương nhiên là đã có thúc thúc ruột của nó là ta xử lý. Lấy tư cách là một người phi thăng, ta cũng muốn khuyên ngươi một câu. Ở thượng giới thì đừng xen vào việc của người khác, bởi vì xen vào việc của người khác thường sẽ phải trả giá khá lớn. Trả giá gì? La Trinh giả vờ ngu ngơ hỏi. Trả giá bằng tính mạng. Võ giả áo đỏ lắc đầu, thậm chí còn khẽ thở dài, sau đó ông ta quay lưng nhẹ nhàng phất tay với đám tùy tùng của mình. Võ giả áo đỏ có tu vi thần cực cảnh hậu kỳ, trong mắt ông ta, La Trinh chỉ là một thằng nhóc mới vào thần hải cảnh, không đáng để ông ta ra tay. Mà 6 tên tùy tùng đi theo ông ta đến đây đều là thần hải cảnh hậu kỳ rồi. Bịch bịch, nhưng võ giả áo đỏ vừa quay lưng lại thì chợt nghe thấy phía sau chuyển đến một tiếng trầm đục. Đến khi ông ta quay đầu lại, liền nhìn thấy 6 tên tùy tùng của mình đều giống như diều đứt dây bị nện thẳng vào trong thành Hoa Thiên. Mà trên mặt La Trinh vẫn nở nụ cười ngây thơ như trước, tiếp tục hỏi võ giả áo đỏ, trả giá gì? Thế cảnh tượng này, trong hai mắt võ giả áo đỏ lộ ra chút kinh ngạc. Lấy tu vi thần hải cảnh sơ kỳ mà giết chết 6 võ giả thần hải cảnh hậu kỳ chỉ trong nháy mắt ư? Ý cười trên mặt ông ta vốn thản nhiên liền đông cứng lại. Thực lực của thằng nhóc trước mặt này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của ông ta. Tu vi thần hải cảnh sơ kỳ mà lại có thực lực như vậy sao? Mà lúc này ánh mắt ông ta lại dừng ở trên thanh kiếm trong tay của La Trinh. Sau khi cảm nhận được uy thế mà lôi phong u thần kiếm tỏa ra, hai mắt ông ta đột nhiên dựng thẳng. Thanh kiếm này thấp nhất cũng phải là một thanh thần khí tổng nhất phẩm. Không, rất có thể là thần khí nhất phẩm xịn. Lúc này trong lòng võ giả áo đỏ đã mơ hồ nhận thấy thân phận không tầm thường của La Trinh. Có được ngựa thiên loan làm vật cưỡi cho riêng mình, trong tay lại cầm thần khí nhất phẩm. Cho dù là thiên tài nòng cốt trong thánh địa Linh Vũ cũng tuyệt đối không có được đãi ngộ này. Người này thực sự chỉ là một người phi thăng sao? Mộ Minh Tuyết mới phi thăng không lâu nên căn bản không thể kết bạn với nhân vật lớn gì, mà khả năng người này là người vừa phi thăng rất lớn, hơn nữa vừa rồi hắn cũng đã chính miệng thừa nhận. Vấn đề là người phi thăng bình thường có thể có được thực lực như thế sao? Có năng lực, có thần khí nhất phẩm sao? Nếu đã bình tĩnh lại, võ giả áo đỏ liền cẩn thận suy nghĩ, có lẽ ông ta nên dừng tay. Chọc phải một nhân vật mà ông ta không thể trêu vào thì kết cục thật khó mà tưởng tượng. Ông ta đã sống nhiều năm như vậy nên không cớ gì lại không hiểu đạo lý này. Nhưng thanh kiếm trong tay của La Trinh lại cộng thêm con ngựa thiên loan ở phía sau hắn đã liên tục tỏa ra sự hấp dẫn to lớn. Tuy võ giả áo đỏ là thành chủ của thành Hoa Thiên, nhưng bất kỳ món bảo vật nào trong tay La Trinh hiện giờ chỉ sợ cả đời ông ta cũng không có được. Giết người đoạt bảo là chuyện hết sức bình thường trong thế giới võ giả. Lúc này, lòng tham đã chi phối suy nghĩ của ông ta. Mộ Minh Tuyết ngồi trên lưng ngựa thiên loan, trong con người lóe ra tia ánh sáng rực rỡ kỳ lạ. Từ ngày đầu tiên bắt đầu quen biết với người này, dường như hắn không ngừng khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Nàng căn bản không nhìn thấu thực lực của hắn, nhưng nghĩ đến tu vi thần cực cảnh của thúc thúc mình, ánh sáng rực rỡ trong mắt nàng lại ảm đạm đi một chút. La Trinh lợi hại thật, nhưng chỉ sợ không thể đánh bại được thúc thúc. Võ giả áo đỏ nhìn La Trinh chằm chằm vài lần, chỉ thản nhiên khen một câu, thú vị, nhưng còn chưa đủ. Ngay sau đó từng luồng sát khí dữ dội tỏa ra từ trên người võ giả áo đỏ như nước thủy triều. Dưới áp lực này, võ giả có thực lực yếu và những người phàm trong thành Hoa Thiên đều nơm nớp lo sợ, phần lớn còn không dám là ngẩng đầu lên. Trong thành Hoa Thiên, các võ giả sinh tử cảnh và thần hải cảnh ở trong góc lặng lẽ theo dõi trận chiến trên không. Thành chủ thành Hoa Thiên lại tự mình ra tay. Đối thủ của ông ta là thằng nhóc mới bước vào thần hải cảnh kia. Đừng coi thường gã thanh niên kia, người này có thể đánh bại được 6 võ giả thần hệ cảnh hậu kỳ chỉ trong nháy mắt, chắc không phải là thiên tài nòng cốt được thánh địa lớn nào đó bồi dưỡng ra đấy chứ. Trong tay võ giả áo đỏ lúc này xuất hiện một luồng khí huyết không ngừng dao động, luồng khí huyết đó liên tục xoay vòng dần tạo thành một cây trường thương màu máu. Võ giả áo đỏ vung trường thương kia chỉ về phía La Trinh, người sẽ sớm biết cái giá phải trả là gì. Giờ phút này vẻ mặt của La Trinh cũng trở nên nghiêm túc, hắn không nói thêm gì nữa. Đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với cường giả thần cực cảnh. Lôi phong u thần kiếm vừa vung lên, một tia sấm sét và một lưỡi đao gió đan xen xuất hiện, mà từng u thần ảnh cũng vây lấy võ giả áo đỏ từ các hướng khác nhau. Được lắm! Võ giả áo đỏ đột nhiên quát lên một tiếng. Trong nháy mắt trường thương màu máu đâm ra vài thương, gần như mỗi thương đều bắn trúng u thần ảnh của La Trinh, đâm vỡ tất cả u thần ảnh. Không chỉ có thế, sau khi phá từng u thần ảnh của La Trinh, trường thương của ông ta giống như thương long rô ra khỏi mặt biển để đâm thẳng về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh. Trong mắt của võ giả áo đỏ thì việc La Trinh dám ra tay tấn công ta chẳng qua là màn khiêu chiến không biết tự lượng sức, là hành động bọ ngựa chặn xe. Nhưng đối với La Trinh thì đây là cơ hội để hắn kiểm tra thực lực của mình. Thực lực của cường giả thần cực cảnh đã vượt qua hắn một cảnh giới, thực lực mà 7 vị cường giả thần cực cảnh trong thiên vị tộc thể hiện ra khi ở hạ giới đã khiến La Trinh phải ngước mà nhìn. Cùng với cường giả thần thật cảnh nhưng võ giả áo đỏ này lại chỉ là một vị thành chủ trong thánh địa Linh Vũ, thực lực ông ta hẳn không thể đánh đồng với nhóm người thiên vị tộc. Nhìn thấy u thần ảnh của mình bị đánh vỡ ngay lập tức, thân hình La Trinh cũng nhanh chóng men theo khoảng không gian cấm chế bao trùm mà lui về phía sau. Thực lực của cường giả thần cực cảnh quả thật là lợi hại hơn so với tưởng tượng của mình. Người này chỉ là một thành chủ nho nhỏ mà thôi, thiên phú của hắn không thể coi là xuất chúng, nhưng uy lực cây thương máu kia bộc phát ra vẫn vượt ngoài dự đoán của mình. Trong đầu La Trinh không ngừng suy nghĩ, đối mặt với trường thương màu máu đột nhiên đâm tới, La Trinh nhẹ vung trường kiếm, từng lưỡi đao gió và tia sét lại quét về phía võ giả áo đỏ lần nữa. Nhưng trường thương màu máu vô cùng quỷ dị, nó lập tức hóa thành một bông hoa máu, kết hợp với lực quy tắc, trực tiếp khiến cho đao gió và tia sét bị đánh tan. Vô ích thôi, nhóc con.

Thân thể chính bất ngờ bị đánh chết dĩ nhiên tổn thất rất lớn đối với thành chủ Thành Hoa Thiên, nhưng nếu điện chủ đồng ý che chở cho ông ta thì chút tổn thất này có thể bù đắp lại. Một điện chủ nắm trong tay 1000 thành trì, trong mắt thành chủ Thành Hoa Thiên, điện chủ chính là sự tồn tại ở mãi trên cao, cũng là nhân vật cực kỳ quan trọng trong thánh địa Linh Vũ. Ngay sau đó người máu kia bắt đầu hút hết máu trong bể rồi chạy ra khỏi mật thất. Uy lực từ một kiếm này của La Trinh bộc phát cực kỳ mãnh liệt, nó dễ dàng xuyên qua thân thể võ giả áo đỏ và cũng dễ dàng phá hủy hoàn toàn khoảng không cấm chế. Một đường kiếm ý kia kéo dài về rất xa, trải qua mấy vạn dặm rồi mới từ từ tiêu tán. Kể cả khi nó đã tiêu tan thì vẫn có không ít cường giả cảm nhận được uy lực của thế kiếm. Cường giả trong phạm vi hơn 10.000 dặm đều đồng thời cảm nhận được khí thế mà kiếm này phát ra. Các thành chủ có hơn 100 tòa thành lớn đều rời khỏi phủ của mình, ngẩng đầu lên nhìn một kiếm ở phía tây xuyên tới mà sắc mặt nghiêm trọng. Ở trong trường hợp bình thường, thánh địa Linh Vũ sẽ không có tranh chấp nào đặc biệt lớn, dù sao thì võ giả bình thường cũng không dám ra tay trong lãnh địa của thánh địa Linh Vũ, nhưng vừa rồi là người nào đã ra tay, cũng chỉ khi cường giả thần cực cảnh dốc toàn lực mới có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Không ít thành chủ cảm nhận được uy lực còn dư lại của một kiếm kia phát ra, liền chạy về phía Thành Hoa Thiên với tốc độ nhanh nhất. Sau người chạy đến đầu tiên lại là một vị điện chủ của Thánh Địa Liên Vũ. Điện chủ này họ Thân, được coi là một người quen cũ của La Trinh. Trước khi rời khỏi mọ quặng, thân điện chủ này và Hà điện chủ đã cùng nhau dẫn La Trinh tới Thánh Thành. Hắn vừa từ bên ngoài chạy tới thì nhìn thấy một người máu với ánh sáng chập chờn đang lao về phía mình với một loại tốc độ phải nói là rất nhanh. Lúc nãy khi mà La Trinh bộc phát ra một kiếm kia thực sự kinh động tới thân điện chủ, cũng không thể nói thân điện chủ thấy một kiếm này của La Trinh quá lớn mạnh. Trên thực tế bởi vì cách quá xa nên thân điện chủ vẫn chưa biết rõ về một kiếm kia của La Trinh, hắn chỉ cảm nhận được một loại ý cảnh hết sức đặc biệt trong uy thế mà nó phát ra, cho nên sau khi cảm nhận luồng uy lực này hắn mới vội vàng chạy tới đây để tìm hiểu, vậy mà cuối cùng lại tìm tới Thành Hoa Thiên. Vừa tới Thành Hoa Thiên hắn liền nhìn thấy một người máu xông thẳng về phía mình. Thân điện chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày, Mộ Kinh Luân sao? Sao ngươi lại ra nông nỗi này? Thân điện chủ cai quản hơn 1000 thành trì, nhưng trong đó chỉ có hơn 30 thành trì là do người phi thăng quản lý. Mộ Kinh Luân cũng được coi là một thành chủ hắn khá quen thuộc. Điện chủ, thân thể của ta bị một thằng nhóc phá hủy. Thành chủ Thành Hoa Thiên buồn bã nói, nhưng trong hai mắt lập tức lóe ra tia sáng. Nhưng điện chủ, thằng nhóc kia mang đầy báu vật trong người, bây giờ hắn còn chưa chạy thoát khỏi Thành Hoa Thiên đâu. Ồ, mặt thân điện chủ có vẻ kỳ quái, người mang trong mình đầy báu vật sao lại dám gây rối trong lãnh địa của thánh địa Linh Vũ chứ? Điện chủ, để ta đưa người đi. Thành chủ Thành Hoa Thiên dẫn đường phía trước, hiện tại thân thể ông ta đã bị hủy, không thể hy vọng có được con ngựa thiên loan và thần khí nhất phẩm của La Trinh, nhưng nếu dâng những bảo vật này cho thân điện chủ thì chắc điện chủ sẽ giúp ông ta một phen. Một kiếm này của La Trinh đã giết chết thành chủ Thành Hoa Thiên, sau đó còn phá vỡ khoảng không cấm chế của cả tòa thành, khiến Mộ Minh Tuyết ngồi trên ngựa thiên loan bên cạnh sững sờ tới mức không nói nên lời. Rốt cuộc trong 1 năm qua, La Trinh đã trải qua những chuyện gì? Chẳng lẽ tài nguyên trong thượng giới đã nhiều như vậy sao? Chưa đầy 1 năm lưu lạc ở trong thánh địa Linh Vũ mà thực lực đã tăng lên tới cảnh giới như thế? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Trong nháy mắt khí nghĩ này xuất hiện trong lòng Mộ Minh Tuyết, nàng liền trực tiếp loại bỏ ngay. Bởi vì đến nương nhờ Thành Hoa Thiên nên quả thực Mộ Minh Tuyết không có cơ hội tìm hiểu kỹ về thượng giới, nhưng thiên phú của thúc thúc nàng cũng không kém, ít nhất hiện tại cũng là chủ nhân của một tòa thành. Chỉ có điều ông ta đã ở thượng giới nhiều năm lắm rồi, lại bị La Trinh giết chết chỉ trong vòng 1 chiêu. Giờ vào điểm này thì cũng đủ phủ định suy đoán của Mộ Minh Tuyết. Nhưng làm thế nào mà La Trinh lại có thể gia tăng thực lực nhanh mạnh đến như vậy thì Mộ Minh Tuyết lại không đoán ra. Nàng căn bản không thể nghĩ đến La Trinh đã vượt qua hơn 1000 đại giới đi một vòng mới quay trở lại đây. La Trinh không quá hài lòng với một kiếm mà hắn vừa mới chém đối phương, thậm chí trên mặt còn có vẻ không vui. Cho dù dịch thần nhất kiếm này không cần chuẩn bị, nhưng hắn cần phải điều chỉnh tâm tính của mình. Trong nháy mắt đâm ra một kiếm kia, La Trinh đã cố gắng chặt đứt toàn bộ thất tình lục dục của mình. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, cho dù hắn cố gắng đến thế nào thì trong nháy mắt đâm ra một kiếm kia, tâm trí vẫn hơi bị buông lỏng. Bản thân La Trinh cũng đoán, nếu để một tảng đá đến thi triển kiếm này thì may ra mới có thể đạt được hiệu quả hoàn mỹ. Đáng tiếc bản thân hắn không phải tảng đá, cũng không phải là thần, suy cho cùng hắn cũng chỉ là một con người mà thôi. Đi thôi, La Trinh khẽ cười chuẩn bị đưa Mộ Minh Tuyết rời đi. Mộ Minh Tuyết khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía La Trinh rõ ràng là có cả sự kính sợ.

Người này cực kỳ nham hiểm, mất hết tình người. Nhân vật như vậy sao có thể đảm nhiệm chức vụ thành chủ của thánh địa Linh Vũ ta? Lúc này Mộ Kinh Luân đã có vẻ sợ hãi, linh cảm vô cùng không tốt kia đã trở thành hiện thực. Nghĩ tới đây, Mộ Kinh Luân xoay người bỏ chạy. Thân thể của ông ta vốn là tinh huyết, lúc này dựa vào tinh huyết nên tốc độ chạy trốn cũng rất nhanh. Nhưng chỉ thấy thân điện chủ cười lạnh một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng chỉ ra. Mộ Kinh Luân do tinh huyết biến thành kêu thả một tiếng, lập tức nứt toát ra từng đám bọt máu không ngừng thay đổi hình dạng, dồn nén uốn éo co lại kèm theo tiếng kêu rên của Mộ Kinh Luân, cuối cùng hóa ra một khối tinh phách màu nho nhỏ mà có màu tinh huyết là chói mắt. Thân điện chủ có thể trèo lên vị trí điện chủ ở một thánh địa thập phẩm chắc chắn cũng là người tinh khôn. Hắn biết rõ việc một cung chủ của thiên cung tự mình đưa La Trinh đi có ý nghĩa thế nào. Hắn không có bản lĩnh nghe ngóng được tin tức trong đó, cũng không thể suy đoán linh tinh, nhưng hắn căn bản không cần phải biết. Hắn chỉ cần biết La Trinh được một vị cung chủ của thiên cung đón đi, hơn nữa cung chủ đó còn là con gái thiên tôn. Nếu nàng tới đây thì ngay cả giới chủ thông linh giới cũng phải đích thân ra đón, mà điện chủ của 36 điện còn căn bản không có cơ hội xuất hiện. Lúc đầu thân điện chủ cho rằng La Trinh có bối cảnh không thấp trong thánh địa, cũng bởi vì mệnh lệnh của thánh chủ nên họ mới đưa La Trinh về. Nhưng cho dù họ suy đoán thế nào cũng không ngờ rằng La Trinh sẽ được Vân Lạc trực tiếp đưa vào thiên cung. Bối cảnh như vậy quả thực khiến hai người thân điện chủ và Hà điện chủ nghĩ đến mà sợ. Thậm chí bọn họ còn cẩn thận nhớ lại trên đường đi mình có chăm sóc La Trinh chu đáo hay là không. Vậy mà không ngờ lúc này La Trinh lại trở về thánh địa Linh Vũ. Chặng đường này phải vượt hơn ngàn đại giới, cho dù là thân điện chủ hắn muốn vượt qua thì cũng là một chuyện hết sức khó khăn, có lẽ phải dốc hết tất cả gia sản và tốn rất nhiều thời gian. La Trinh vượt qua hơn 1.000 đại giới để rời đi, sau đó lại vượt qua hơn ngàn đại giới để quay về. Dù La Trinh không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, nhưng đám võ giả thì nghĩ rằng đây tuyệt đối là một hành động vĩ đại. Ít nhất thì ở tu vi thần hải cảnh không nhiều võ giả có thể vượt qua nhiều đại giới như vậy. Cũng chỉ có các thiên tài cấp cao của đại giới mới có được của cải và bản lĩnh này. Thân điện chủ chỉ cần đảo mắt qua liền nhận ra con ngựa thiên loan sau lưng La Trinh. Mà thanh trường kiếm trong tay hắn tuy không thể nói ra nguồn gốc, nhưng với kiến thức của hắn thì việc phân biệt thần khí nhất phẩm không khó khăn gì. Hơn nữa từ khí thức quy tắc mơ hồ mà thanh kiếm kia tỏa ra thì hắn có thể nhận định đó là thần khí hàng đầu trong đám nhất phẩm. Nếu là người bình thường, một tay dắt ngựa thiên loan, một tay cầm thần khí nhất phẩm như thế, có lẽ thân điện chủ còn có định giết người đoạt bảo. Dù sao thì đồ vật ở cấp bậc này chỉ sự thân điện chủ hắn có phân đấu cả đời cũng khó mà có được một trong số đó. Nhưng đây lại là La Trinh, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không những không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại còn giơ tay lên, giết chết tinh huyết của Mộ Kinh Luân, hóa thành một khối tinh phách. Sau đó hắn mới ra vẻ xin lỗi, dâng tinh phách tinh huyết kia cho La Trinh. Người này tu luyện huyết công hắc ám chính là rút toàn bộ tinh huyết của bản thân mình ra, tái tạo một thân xác khác, nhưng có lẽ hắn đã không thể tạo ra được thân xác thứ hai nữa. Tinh phách tinh huyết này là vật đại bổ, xin La Thiếu Hiệp nhận lấy. La Trinh lạnh nhạt liếc tinh phách tinh huyết kia một cái. Giá trị của vật này đối với La Trinh không lớn, nhưng hắn cũng không từ chối. Sau khi nhận từ tay thân điện chủ, hắn lại đưa cho Mộ Minh Tuyết. Dù sao thì người thúc thúc ruột này cũng là người thân của ngươi, người nên nhận tinh phách tinh huyết này là ngươi mới phải. Nghe thấy lời này của La Trinh, cơ thể của Mộ Minh Tuyết khẽ run lên. Khi thúc thúc muốn đưa nàng tới cho vị thân điện chủ này, nàng liền cảm thấy tuyệt vọng lần nữa. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, nàng bắt đầu từ tuyệt vọng lại thấy hy vọng, sau đó lần nữa rơi vào tuyệt vọng rồi lại thấy hy vọng. Cảm xúc trong lòng đúng là thay đổi xoành xoạch. Mà càng khiến nàng bất ngờ hơn là sau khi thân điện chủ đến đây lại khách sáo với La Trinh như vậy, thậm chí có thể thấy được vẻ mặt ân cần trong ánh mắt của hắn ta. Sau đó hắn giơ tay trực tiếp tiêu diệt là thân thể tinh huyết của thúc thúc nàng, mục đích chẳng phải vì muốn bồi thường cho La Trinh sao? Rốt cuộc La Trinh là nhân vật nào? Thời gian một năm đối với võ giả mà nói không hề dài, đối với Mộ Minh Tuyết thì gần như là chuyện mới xảy ra hôm qua. Khi ở trong giếng phi thăng, Mộ Minh Tuyết nhàn nhã nói chuyện mà La Trinh lại mang vẻ mặt lạnh nhạt, ngâm nước một bên, không nói một câu. Về sau hắn gần như chẳng mất bao nhiêu thời gian đã thích ứng được với nguyên khí trời đất của thượng giới. Người dùng con đường phi thăng thì chắc chắn là người phi thăng. Nhưng những người phi thăng cùng kỳ với La Trinh phần lớn còn bị kẹt trong mỏ để đào quặng. Mộ Minh Tuyết nàng có thể rời đi sớm coi như là một người phi thăng may mắn. Có điều lúc này La Trinh đã có địa vị cao đến như thế. Cho dù Mộ Minh Tuyết có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra trong một năm ngắn ngủi này rốt cuộc La Trinh đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nhận lấy tinh phách tinh huyết từ trong tay La Trinh, Mộ Minh Tuyết cũng không hấp thu. Mộ Kinh Luân chính là thúc thúc ruột của nàng, tinh phách tinh huyết này rất có lợi cho khí huyết của võ giả. nhưng nàng vẫn còn chưa đến mức hấp thu tinh huyết của chính thúc thúc mình. Nàng lật tay cất tinh phách tinh huyết đi vào nhẫn tu di. Thân điện chủ cười nói, nếu thiếu hiệp La Trình đã đến thánh địa linh vũ của ta, sao không đến điện của ta chơi? Sau khi võ giả của 13 cung tu luyện thành công, họ nhất định sẽ phải gánh trên lưng trách nhiệm nặng nề của liên minh. Mặc dù đây có thể là chuyện rất lâu về sau, nhưng thân điện chủ cũng hiểu rõ, cơ hội này không phải ai cũng có. Đối với lời mời thân tình của thân điện chủ, La Trình cũng không từ chối. Lần này hắn chạy đi âm la giới, thời gian còn tương đối nhiều. Vì vậy mà La Trình và thân điện chủ cùng nhau rời khỏi thành Hoa Thiên. Mộ Minh Tuyết thì ngơ ngác ngồi trên ngựa Thiên Loan, còn người trong mắt không ngừng di chuyển, nàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại nổi. Thân điện chủ quản lý điện hư hoa trong thánh địa Linh Vũ, mà điện hư hoa này được xây trong một tòa thành lớn khác. Tất nhiên tòa thành lớn này không so được với thánh thành ở trung tâm, thế nhưng nó cũng không nhỏ. Sau khi vào điện, thân điện chủ liền dùng phương thức tiếp đón nồng hậu nhất để chiêu đãi La Trinh. Mộ Minh Tuyết đứng bên cạnh từ đầu đến cuối cứ ngỡ như mình đang ở trong mơ. Ở hạ giới nàng cũng đã gặp qua không ít đại năng thần hải cảnh, thế nhưng khi đến thượng giới mới lần nữa nhận ra sự nhỏ bé của bản thân. Thành chủ của một thành là sự tồn tại cực kỳ lớn trong lòng Mộ Minh Tuyết, mà thân điện chủ này lại nắm trong tay cả 1000 thành trì, chính là sự tồn tại cao nhất trong lòng nàng. Về phần thánh chủ, giới chủ của thánh địa, thậm chí ngay cả thiên tôn, những người đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đối với Mộ Minh Tuyết mà nói, cứ giống như dân thường ở trong thôn, trong núi bàn luận về hoàng đế vậy. Chênh lệch về mặt nhận thức này không cách nào bù đắp, nhưng nàng sẽ không cần suy nghĩ tới đó. Nói cách khác, bây giờ cho dù có một vị thiên tôn nhảy sổ ra trước mặt Mộ Minh Tuyết, thì chắc chắn nàng cũng sẽ phản ứng không khác gì với thân điện chủ cả. Lúc này thân điện chủ cũng đích thân chiêu đãi nhiệt tình, các món ăn tinh xảo bày la liệt trước mặt, gần như mỗi loại đều là thiên tài địa bảo, ví dụ quả hồng la, rượu bích hải, còn có sữa cao hoàng thể. Màu vàng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, đặt ở hạ giới thì chúng là những vật cao quý hiếm thấy, nhất định phải dùng để luyện chế thành đan dược nhằm phát huy ra hiệu quả cao nhất. Nhưng mà ở chỗ này chẳng qua chúng nó chỉ là một món ăn trên giữa mà thôi, quá lãng phí. Vì không muốn lãng phí nên Mộ Minh Tuyết hồn nhiên không thèm để ý đến cái tướng ăn của mình mà cứ thế đớp lìa lịa. Ngăn nói khó nghe một chút thì có thể gọi là ăn như thổ. Thế nhưng không ai trong đám thần hải cảnh mặc trang phục cung nữ ở đại điện dám cười nhạo Mộ Minh Tuyết, thậm chí ngay cả một chút xíu ánh mắt kinh thường cũng không có. Tu vinh của La Trinh và Mộ Minh Tuyết đều là thần hải cảnh sơ kỳ, thậm chí còn không bằng một số cung nữ đang múa hát kia. Nhưng bọn họ lại là người được điện chủ đưa tới. Người như thế có thể là nhân vật bình thường được sao? Dưới tình huống này ai dám có thái độ khinh thường chứ? Về phần La Trinh, hắn không ăn như hổ đói giống Mộ Minh Tuyết. Sau khi đã vào 13 cung thì bây giờ La Trinh cũng hiểu. Bắt đầu từ võ giả thần hải cảnh thì mỗi khi tu vi của hắn tăng lên, không chỉ cần dựa vào thiên phú mà tốn rất nhiều tài nguyên. Mà tài nguyên không phải là những thứ trước mặt. Rất có thể, dù đào sạch cả mấy cái thánh địa thập phẩm, cũng không thể tìm đủ tài nguyên cho hắn cần. La Trinh thiếu hiệp muốn đi 13 cung, nhưng không biết vì sao lại xuất hiện ở thánh địa linh vũ chúng ta. Lúc này mới là thời điểm thân điện chủ hỏi ra nghi hoặc. Nếu ta nhớ không nhầm thì thiên cung Vành Miễu cách thông linh giới của chúng ta khoảng 1320 đại giới. La Trinh sớm biết thân điện chủ sẽ có câu hỏi như thế, hắn chỉ cười. Đi thiên cung Vành Miễu thì cũng không thể tu luyện ở đó suốt được chứ. Cho dù là võ giả trong thiên cung cũng phải ra ngoài rèn luyện. Ta cũng vừa lúc là hẹn người khác đi âm la giới chơi. Hắn không cần che giấu hành tung của mình cho nên cũng chẳng giấu làm gì. Lông mi của Mộ Minh Tuyết ngồi bên cạnh, khẽ run lên một cái. 1000 đại giới, đây là cái khái niệm gì chứ? Mộ Minh Tuyết mới chỉ từng nghe nói rằng đại giới này rất lớn, lớn đến mức nàng khó có thể tưởng tượng được. Một vị võ giả thần hải cảnh muốn vượt ra khỏi một đại giới có lẽ phải tiêu phí không ít thời gian nếu như đi qua lối đi không gian. Mà nếu không có đi qua lối đi không gian thì chỉ riêng việc đi qua thánh địa linh vũ này thôi cũng mất khá nhiều thời gian. Nhưng La Trinh lại đi qua đến hơn 1000 đại giới sau đó quay trở lại ư. Chuyện này khó tránh khỏi có chút khoa trương. Mộ Minh Tuyết không biết 13 cung trong miệng thân điện chủ là cái gì, nhưng nghe loáng thoáng thì nàng cũng dần hiểu được La Trinh có bối cảnh cỡ nào. Có điều nếu là người có bối cảnh như vậy tại sao lại phi thăng cùng giếng với nàng, hơn nữa còn phải đi đào mỏ quặng. Nàng không biết giải thích những điều này nó mâu thuẫn kiểu gì. Mặc dù La Trinh rất thẳng thắn nhưng thân điện chủ cũng sẽ không hỏi vòng vèo để tìm hiểu mục đích của La Trinh. Lần này khi hai người chuyện trò, thân điện chủ lại chuyển đề tài. Lúc này hắn hỏi Mộ Minh Tuyết, cô gái này chính là cháu gái của Mộ Kinh Luân, cũng là một người phi thăng trong thánh địa linh vũ ta. Không biết sau này người có tính toán gì chưa? Tâm tư của thân điện chủ cực kỳ nhạy bén, hắn thấy dường như Mộ Minh Tuyết có quan hệ không tệ với La Trinh, nhưng qua lần nói chuyện này thân điện chủ hiểu rõ chẳng qua La Trinh chỉ đi ngang đây, sau đó cứu giúp cô gái này mà thôi. Chắc là khi đi âm la giới thì sẽ không dẫn Mộ Minh Tuyết theo, vậy nên hắn liền chủ động nói chuyện này ra, muốn giúp La Trinh sắp xếp cho cô gái này. Nghe nói như vậy, La Trinh khẽ mỉm cười. Thân điện chủ đúng là một nhân vật biết tính toán, nhưng La Trinh lại không mở miệng nói lời nào. Quan hệ giữa hắn và Mộ Minh Tuyết cũng chưa đến bước kia. Lần này ra tay chỉ cứu giúp đơn thuần là nể tình quen biết trước đây mà thôi. Nếu nàng ra đem thân báo đáp thì cũng chỉ tạm chấp nhận một lần thôi, chứ không có lần thứ hai. Thân điện chủ động mở miệng hỏi như vậy nên Mộ Minh Tuyết nhất thời lộ vẻ khẩn trương. Dự định, có thể dự định cái gì được? Nàng đến nương nhờ thúc thúc ruột của chính mình, vậy mà thúc thúc không chỉ không giúp đỡ nàng, ngược lại còn muốn đưa nàng cho người khác làm lô đỉnh. Bây giờ thúc thúc đã chết, nàng còn chưa kịp lên kế hoạch cho tương lai, nên chợt nghe thân điện chủ hỏi vậy, nàng cũng không biết phải đáp như thế nào. Không ngờ thân điện chủ lại cười nhẹ nói, hay là ta giúp người mở lời, xin cho người tiến vào võ đường vạn linh của thánh điện Linh Vũ ta để rèn luyện một phen. Ngày sau trở về cũng có thể tiếp nhận chức thành chủ. Vị trí thành chủ Thành Hoa Thiên ta có thể giữ lại cho ngươi. Người thấy thế nào? Võ đường vạn linh, vị trí thành chủ. Mộ Minh Tuyết lập tức bị sửng sốt, trong lúc không có chuẩn bị về tâm lý chợt nghe được lời nói của thân điện chủ, làm cho nàng ngơ ngác không kịp phản ứng. Tiến vào võ đường vạn linh tu luyện ư, sau đó tiếp nhận chức thành chủ ư. Niềm vui sướng này không lời nào có thể tỏ rõ được. Đối với Mộ Minh Tuyết mà nói đây là một chuyện tốt khó lòng tưởng tượng, nhưng chuyện này lại nhẹ nhàng rơi xuống người mình như thế sao? Mà tất cả chuyện này chẳng qua là vì người đàn ông đang ngồi cạnh nàng cách đó không xa. Lúc trước Mộ Minh Tuyết quên La Trinh là sau khi rời khỏi mạch khoáng thì cùng nàng đến nương nhờ thúc thúc, bây giờ nghĩ lại mới thấy thật là buồn cười. Trên mặt La Trinh vẫn mỉm cười, hắn và thân điện chủ cùng nhìn về phía Mộ Minh Tuyết. Hắn thực sự không thể dẫn nàng vào âm la giới, bởi vì con đường khám phá bí bảo trong âm la giới chắc chắn là không dễ dàng. Thân điện chủ động nói ra đãi ngộ như vậy, chắc hẳn Mộ Minh Tuyết sẽ đồng ý. Lông mi của Mộ Minh Tuyết không ngừng rung rung, trong đôi mắt mơ hồ có ánh sáng kích động, nhưng tia sáng kia vật chợt lóe lên sau đó lại bỗng nhiên, giống như nàng đã hạ xuống một quyết tâm rất lớn. Điện chủ đại nhân, ta có thể từ chối được không? Mộ Minh Tuyết mở miệng nói. Lời này vừa dứt, vẻ mặt của La Trinh và thân điện chủ đều sửng sốt, bọn họ không ngờ là Mộ Minh Tuyết lại từ chối. Thân điện chủ liền tiếp tục hỏi, không biết là lý do vì sao lại từ chối? Mộ Minh Tuyết chợt đứng dậy đi về phía La Trinh, trong lòng giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, nàng quỳ gối với La Trinh. Là công tử đã cứu mạng ta, Mộ Minh Tuyết ta không có gì để báo đáp, chỉ có thể ở lại bên cạnh ngươi, làm nô tỳ cũng không oán hận một câu. Vẻ mặt nàng cực kỳ nghiêm túc, mà lúc này ánh mắt thân điện chủ chợt lóe lên, trong lòng thầm than, cô gái này thật là thông minh. Tất nhiên nàng đã nhìn ra điểm mấu chốt, nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, tất cả những gì hắn cấp cho Mộ Minh Tuyết đều là bởi vì La Trinh. Nếu nàng có thể đi theo La Trinh thì những thứ hôm nay cũng chỉ như lông gà vỏ tỏi mà thôi. Nhưng lần này, thân điện chủ đoán được tâm tư của Mộ Minh Tuyết, nhưng cũng chỉ đoán được một nửa mà thôi. Mộ Minh Tuyết muốn ở bên cạnh La Trinh, nhưng chính nàng cũng không biết rốt cuộc mình đang mưu cầu cái gì. Chẳng qua lần này sau khi nhận ân huệ của La Trinh, tâm tư của nàng dậy sóng dữ dội, trong lòng đã có ý định này từ lâu. Mà Mộ Minh Tuyết nàng không có thứ gì, trên người cũng chỉ có mấy món bảo vật, sợ rằng còn chẳng lọt được vào mắt La Trinh. Vì vậy sau khi do dự hồi lâu, nàng đã dũng cảm từ chối những thứ mà thân điện chủ hứa hẹn, rồi làm ra hành động đáng kinh ngạc này. Cứ như vậy thật ra lại khiến La Trinh hơi khó xử. Lúc này thân điện chủ cũng không tiện nói gì, trên mặt chỉ treo nụ cười. Chuyện này vẫn nên để cho La Trinh tự mình xử lý thì hơn. Trên mặt của Mộ Minh Tuyết rất nghiêm túc, nếu nàng đã quyết tâm thì tất nhiên đây không phải chuyện đùa. Sau khi do dự một lúc, La Trinh đỡ Mộ Minh Tuyết dậy rồi cười nói, làm nô tỳ cái gì, đừng nhắc lại nữa. Nếu ngươi sẵn lòng theo ta xông xáo, vậy thì phải chuẩn bị mạo hiểm, liều chết cho tốt. Từ trước đến nay khi xông pha ở bên ngoài, La Trinh cũng không cần bất kỳ tỳ nữ nào bên cạnh chăm sóc. Chẳng qua là thấy ánh mắt của Mộ Minh Tuyết chân thành như vậy cho nên hắn không đành lòng từ chối mà thôi. Song nếu thực sự có nguy hiểm gì, hắn cũng không thể nhét Mộ Minh Tuyết vào trong tiên phủ. Dù sao trong tay La Trinh cũng đã nắm giữ lệnh bài chữ cấn rồi, thông qua lệnh bài này có thể trở về tiên phủ bất cứ lúc nào. La Trinh nói đã rất rõ ràng, thể hiện ra rằng hắn đã đồng ý, vậy nên lúc này trên mặt của Mộ Minh Tuyết mới nở nụ cười. Nàng không biết mình lựa chọn có chính xác hay không, nhưng khi nàng còn hạ giới cũng đã từng nói với mình rằng vì thằng thượng giới không phải là để theo đuổi con đường an nhàn, nếu không thì cứ ở mẹ nó dưới hạ giới cho nhanh, cần gì phải phi thăng thượng giới, dù sao thì một đại giới lớn như vậy cũng đủ chứa một vị võ giả thần hải cảnh như nàng. Hơn nữa trong đại thế giới kia còn có vô số sinh linh phải cúi đầu trước nàng, nàng mãi mãi là bề trên. Sau khi phi thăng thượng giới, nàng làm gì còn lại cái gì nữa, tất cả mọi thứ giống nhau là bắt đầu lại từ đầu. Nếu chỉ theo đuổi sự an nhàn ổn định, vậy thì phi thăng hay là không phi thăng có ý nghĩa gì đâu. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết là sau khi cứu được Mộ Minh Tuyết thì cũng theo lời mời của thân điện chủ thì đến đây chơi, và La Trinh tạm dừng ở chỗ thân điện chủ tầm nửa tháng. Tất nhiên thì chút thời gian này La Trinh cũng sẽ không bỏ qua, hắn vẫn cần cù tu luyện. Ngoài tu luyện ra thì hắn vẫn suy nghĩ về dịch thần nhất kiếm kia. Hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được chỗ tuyệt diệu nhất của dịch thần nhất kiếm, hoặc là nếu hắn không thể dứt tình được thì vĩnh viễn không thể thi triển được một kiếm kia hoàn hảo. Nhưng tại sao dịch kiếm thiên tôn là có thể thi triển một kiếm này hoàn mỹ được? Không thể nói việc La Trinh tự so sánh mình với cường giả bậc thiên tôn là việc không biết tự lượng sức mình, bởi vì có lẽ hắn đã suy đoán ra chỗ huyền bí của dịch thần nhất kiếm này. Theo truyền thuyết trong thượng giới thì chặt đứt được tình cảm chính là thần. Nghe nói những thiên tôn ít ỏi có thể ra khỏi thiên đạo kia chính là những người có thể thành công chặt đứt tình cảm, tự độ lên một tầng thần tính thì mới có tư cách thành thần. Mà việc chặt đứt tình cảm này chính là vấn đề làm khó tất cả các thiên tôn. Giống như những lão quái vật trong vũ trụ, tính tình ai nấy đều rất nóng nảy, nào nhìn ra được chút dáng vẻ chặt đứt tình cảm nào. Mặc dù thực lực của thiên tôn là rất mạnh, nhưng có lẽ trong vô số năm tuổi thọ của mình, họ cũng khó mà chặt đứt tình cảm thành công. Mà dịch kiếm thiên tôn năm đó lại chưa có thực sự thành thần. Có điều thi triển ra một kiếm này lại có tư cách đối mặt với thần. Theo truyền thuyết ông ấy còn từng làm thần bị thương. Như vậy thì tất nhiên chỉ có một cách giải thích, đó là dịch kiếm thiên tôn đã thi triển dịch thần nhất kiếm trong trạng thái là chặt đứt tình cảm. Chẳng qua dịch kiếm thiên tôn vẫn chưa hoàn toàn chặt đứt được tình cảm mà thôi, bởi vì nếu đã hoàn toàn chặt đứt được tình cảm thì ông ấy sớm đã lột xác thành thần, bước lên tầng thứ cao hơn. Như thế mà luận thì dịch kiếm thiên tôn nhất định đã dùng phương pháp khác để thay thế cho phương pháp chặt đứt tình cảm này, hoặc có lẽ là dùng một phương pháp nào đó khiến cho bản thân mình chìm trong một trạng thái hoàn toàn vô cảm, cho nên mới có thể thi triển ra dịch thần nhất kiếm. Nhưng La Trinh lại không nghĩ ra cái cách mà dịch kiếm thiên tôn đã làm để thi triển hoàn mỹ một chiêu này. Trong mấy ngày liên tiếp, La Trinh đều khổ sở suy tư. Hắn không hiểu rõ về dịch kiếm thiên tôn cho lắm, chỉ biết ông ấy là chủ nhân của sát lục kiếm sơn mà thôi. Lúc trước khi ở tiên thiên cảnh, hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn, rồi đặt chân tới sát lục kiếm sơn một lần. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu thanh kiếm cắm ở nơi cao nhất trên sát lục kiếm sơn kia, hẳn là kiếm của dịch kiếm thiên tôn, cũng chính là bóng kiếm màu trắng phía trước tảng đá lớn ở trên đảo Trường Tô. Chẳng lẽ muốn thi triển dịch thần nhất kiếm thì phải cần chính thanh kiếm kia của dịch kiếm thiên tôn hay sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị chính La Trinh bác bỏ ngay lập tức. Dịch thần nhất kiếm này có chứa sự lĩnh ngộ thần tính, vấn đề lớn nhất vẫn là tâm cảnh của bản thân người xuất kiếm. Nếu như đã hoàn toàn lĩnh ngộ, cho dù trong tay cầm một cọng cỏ cũng thể phát ra uy lực kinh thiên. Tất nhiên thanh kiếm dài hai thước kia của dịch kiếm thiên tôn là một bảo vật cực kỳ sắc bén, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là đồ để dệt hoa trên gấm mà thôi. Hôm nay La Trinh vẫn đang suy nghĩ những chuyện này, còn Mộ Minh Tuyết thì đã sửa soạn xong, thế nên hắn liền dự định là lên đường. Bây giờ chúng ta đang ở Thánh Địa Linh Vũ, Mộ Minh Tuyết vừa nói, vừa rót chân nguyên lên ngọc giản. Trong nháy mắt một tấm bản đồ cực lớn đã xuất hiện quanh hai người. Trong ngọc giản này có chứa thần văn cấp 2, có thể vẽ bản đồ vào đó, trực quan, nhanh gọn. Mà trên bản đồ này Mộ Minh Tuyết đã cẩn thận đánh dấu vị trí hiện tại của bọn họ, cũng chính là vị trí của Điện Hư Hoa. Ta đang nghiên cứu cặn kẽ vị trí của toàn bộ thông linh giới và âm la giới. Từ lối đi không gian này tiến vào con đường đại giới thì khoảng cách sẽ là gần nhất, sau đó đi thẳng về hướng bắc chính là lối đi thông giữa các giới. Mộ Minh Tuyết nghiêm túc nói, thật ra mà nói âm la giới không thuộc về liên minh. Trên thực tế mặc dù đại giới đó cách liên minh khá gần, nhưng trong đó lại tập trung đủ loại chủng tộc. Ngoài nhân tộc ra thì chủng tộc mạnh nhất còn có yêu dạ tộc và ma tộc. Nàng nói ra một loạt các tin tức khiến La Trinh hơi sững sờ. Những tin tức này đều do ngươi thu thập được trong mấy ngày nay ư? La Trinh liền hỏi. Mộ Minh Tuyết gật đầu nhưng lại nói, ở trong điện hư hoa không khó để hỏi được những chuyện này. Trước đây thì nàng không biết gì về những thứ này, thậm chí ngay cả thông linh giới tiếp giáp với đại giới nào, hay trong thông linh giới có mấy thánh địa thập phẩm nàng còn chả biết. Nhưng sau khi La Trinh đồng ý cho nàng đi theo thì nàng đã tiến hành chuẩn bị. Mà nếu hỏi thăm tin tức này ở những nơi bình thường thì có thể còn có chút khó khăn, nhưng ở trong điện hư hoa này thì lại chẳng khó gì. Lúc này La Trinh mới phát hiện ra, có vẻ như việc đồng ý cho Mộ Minh Tuyết đi theo cũng không phải chuyện gì xấu. Người này cực kỳ nghiêm túc, lần này lại cẩn thận thu xếp những chuyện này, đúng là có tính toán trước sau. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, La Trinh liền cáo từ thân điện chủ. Ngựa Thiên Loan hí lên một tiếng, đưa La Trinh và Mộ Minh Tuyết bay vút lên trời. Chẳng bao lâu sau, hai người đã tiến vào con đường truyền tống, thẳng hướng ra con đường đại giới. Thời gian trôi qua, tốc độ của Ngựa Thiên Loan càng lúc càng nhanh, cho nên thích hợp để di chuyển đường dài. Thời gian để vượt qua một đại giới cũng không nhanh như tưởng tượng. Không lâu sau, hai người đã vượt qua một đại giới. Sau khi rời khỏi con đường truyền tống, họ lại mở bản đồ ra lần nữa để so sánh vị trí. Vị trí mà Ngải Hổ đã đánh dấu hình như chính là khu vực trung tâm của âm la giới. Khi ngón tay La Trinh chỉ về hướng đó, Mộ Minh Tuyết lập tức nói: "Trung tâm của âm la giới là một tòa thành lớn tên là thành Trạch Cát. Đây là một nơi giao lưu buôn bán, nên còn gọi là thành Bách Tộc. Nghe nói các chủng tộc đều có địa điểm giao dịch ở đây. Nơi này cũng rất có tiếng tăm ở trong liên minh, trong đó có hơn 100 chủng tộc, thậm chí là nhiều hơn." Xem ra Mộ Minh Tuyết đã thuộc lòng từng câu từng chữ những tài liệu này rồi. Đối với võ giả mà nói, đã gặp qua thì sẽ không quên, chính là yếu tố cơ bản. Nhưng Mộ Minh Tuyết chuẩn bị kỹ càng như thế vẫn khiến cho La Trinh hơi sững sờ. Ba khu bán đấu giá lớn nổi tiếng nhất là do ba chủng tộc lớn làm chủ. Thế La Trinh sững sờ nhìn về phía mình, Mộ Minh Tuyết nói được một lửa thì không nói tiếp nổi nữa mà ngượng ngùng lẻ lưỡi: "Nếu là công tử muốn đến đó thì chúng ta cứ đi là được." La Trinh gật đầu nhưng trong lòng lại sinh ra nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng bí bảo âm la giới phải cất giấu ở nơi hoang dã, hiếm có dấu chân người. Nhưng nơi này giao ly buôn bán thì phải náo nhiệt tới mức nào? Vì sao Ngải Hồ lại muốn hẹn gặp nhau ở đây? Hay đây chỉ là nơi gặp mặt tạm thời thôi? Cho dù như thế nào, trước hết cứ tới thành Trạch Cát đã, rồi lại nói. Sau khi di chuyển trong con đường đại giới không lâu, rốt cuộc hai người cũng đến đích chính là thành Trạch Cát, được xưng là thành Bách Tộc kia. Vừa mới ra khỏi con đường truyền tống, ở phía đối diện liền xuất hiện mấy sinh linh có thân hình giống như hòn núi, chính là võ giả ma tộc cường tráng. Đối diện với võ giả ma tộc, La Trinh cũng không xa lạ gì. Ở đại lục Hải Thần, hắn đã nhiều lần giao đấu với chủng tộc này. Ma tộc là một chủng tộc có tính xâm lược cực mạnh, cho dù ở thượng giới thì cũng kết thù kết oán với rất nhiều chủng tộc khác. Quan hệ giữa ma tộc với nhân tộc cũng không tốt, hai bên lúc chiến lúc hòa. Nhưng tình hình ở thượng giới càng phức tạp hơn. Nhân tộc không chỉ có một liên minh mà còn có hai thế lực lớn khác, mà ma tộc cũng có tới mấy thế lực lớn, quan hệ hết sức phức tạp. Mặc dù giữa các chủng tộc thì khó tránh khỏi sự va chạm, nhưng trong thành này La Trinh lại không cảm nhận được một chút địch ý nào. Dù sao thì đây cũng không phải là đại lục Hải Thần. Trên đại lục hỗn loạn kia, tất cả các chủng tộc luôn ở trong cuộc chiến tranh đoạt quyền sinh tồn mà chèn ép đối thủ khác. Mà âm la giới vốn hết sức phức tạp, được coi là một đại giới gắn kết các chủng tộc lại với nhau. Mọi người sống ở đây với mục đích là để mua bán, làm ăn, cho nên nó chú trọng hỏa khí sinh tài, không đáng để vừa thấy người khác tộc liền không biết phân biệt tốt xấu mà xông ra đánh chết. Đương nhiên, đổi lại ở nơi khác thì khả năng lại không được như vậy. Ví dụ như bây giờ ở vào một đại giới khác, nhân tộc và ma tộc vẫn còn đang chiến tranh, chém giết tới mức người chết ta sống. Sau khi tiến vào thành Trạch Cát, La Trinh ép Ngựa Thiên Loan vào túi linh thú. Nơi này không còn là địa bàn của nhân loại, mà cho dù có là nhân loại thì đến cả Mộ Kinh Luân còn muốn mưu toan tiêu diệt hắn để cướp ngựa đi nữa. Là nếu hắn cứ cưỡi Ngựa Thiên Loan đi lại trong thành Trạch Cát thì quá mức hoang hoang, như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì. Theo phương hướng Ngải Hổ đã đánh dấu, La Trinh và Mộ Minh Tuyết liền đi ngang qua thành Trạch Cát. Cũng giống như thánh địa Linh Vũ vậy, ở đây cũng dùng thần văn để tạo thành các đường dây nhỏ trên không trung, tất cả sinh linh đều ngay ngắn bay theo thứ tự. Nửa giờ sau, La Trinh và Mộ Minh Tuyết cũng đáp xuống. Lúc này trước mặt La Trinh xuất hiện một kiến trúc hùng vĩ, đó là một tòa nhà cực lớn có hình tròn, được mấy trăm cột đá khổng lồ chống đỡ, mà phía trước tòa nhà này có một phù văn đặc biệt hình tròn khác. Phía trước cửa chính không ngừng có võ giả ra ra vào vào, nhưng phần lớn đều là võ giả nhân loại. Đây là cái gì vậy? Lúc này gần như là La Trinh hỏi theo bản năng. Hắn vừa mới hỏi thì trên mặt Mộ Minh Tuyết liền hiện lên vẻ hoảng hốt. Mặc dù nàng cũng tìm hiểu đầy đủ về âm la giới, nhưng cũng không thể biết được tất cả mọi chuyện của âm la giới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa đây chỉ là một tòa thành lớn trong âm la giới mà thôi. Những tòa thành có kích thước thế này e rằng trong âm la giới cũng phải có hơn cả triệu. Chú ý thấy vẻ mặt hoảng hốt của Mộ Minh Tuyết, La Trinh bật cười. Mộ Minh Tuyết đúng là quá nghiêm túc. Đương nhiên, nghiêm túc là một ưu điểm, nhưng cũng không cần phải quá nghiêm túc như thế. Hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Không sao, ta đi hỏi thăm một chút là biết ngay, La Trinh cười nói. Mộ Minh Tuyết lại lắc đầu, để ta đi cho. Nhưng đúng lúc này từ bên cạnh có một võ giả khoác trường bào màu trắng xuất hiện, nói với La Trinh: anh bạn này, nếu muốn tiến vào bên trong ta có thể dẫn các ngươi vào thăm. Mặt La Trinh đầy vẻ tò mò, còn Mộ Minh Tuyết lại mở miệng hỏi: đây là đâu? Trên mặt võ giả kia lộ ra vẻ tự hào: nơi này chính là mật giáo triều võ, các người không biết sao? Mật giáo? Ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, hắn nhớ tới một vị thánh nữ ở trong Đại Lục Thần Quốc, hình như cũng là thánh nữ của mật giáo. Người đàn ông mặc trường bào màu trắng gật đầu: mật giáo triều võ ta là mật giáo lớn nhất trong nhân tộc, không biết các hạ có hứng thú gia nhập hay không? Mộ Minh Tuyết đứng bên cạnh La Trinh, trong mắt đầy vẻ tò mò. Nàng cũng là người phi thăng, nhưng không hiểu biết về thượng giới nhiều bằng La Trinh. Trước đây chẳng qua là nhắm vào điểm đến của La Trinh nên mới chủ động tìm hiểu, mới có thể đối đáp trôi chảy. Song nàng chưa từng nghiên cứu gì về mật giáo, đương nhiên hoàn toàn không biết. Nghe thấy lời mời của người đàn ông mặc trường bào trắng, La Trinh cũng không trả lời ngay. Người đàn ông mặc trường bào trắng này cũng không ép La Trinh, mà rất có thành ý mời La Trinh tiến vào bên trong để tham quan mật giáo. Sau khi tiến vào công trình kiến trúc hùng vĩ này, La Trinh thấy cả một rừng người đông nghịt, dạng người nào cũng có, hơn nữa phần lớn trong đó đều là người phàm không có chút tu vi. Trong quảng trường của tòa nhà khổng lồ này chắc phải có không dưới 1 triệu người, từ cụ già 70 cho đến đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi. Những người này phân bố thành từng vòng, ai nấy nằm dạp trên mặt đất, miệng thì lẩm bẩm, hướng về quảng trường quỳ lạy. Càng là vòng người sâu bên trong thì tu vi càng cao, vòng ngoài cùng cơ bản đều là người thường, mà ở trong cùng thậm chí còn có hơn 10 cường giả thần cực cảnh. Cuối cùng La Trinh nhìn về giữa quảng trường, ở chính giữa là một hình cầu trong suốt, phần đáy của hình cầu có 1/3 là loại chất lỏng màu xanh nhạt. Khi La Trinh nhìn về hình cầu đó thì cảm nhận được một áp lực linh hồn tỏa ra từ bên trong. Nhưng áp lực này không có ác ý gì, dĩ nhiên cũng không có bất kỳ ý tốt nào, nó chỉ đơn thuần tản ra áp lực vậy thôi. Đây là cái gì? Lần này Mộ Minh Tuyết chủ động hỏi. Người đàn ông mặc trường bào trắng bỗng giang hai tay ra, vẻ mặt cuồng nhiệt nói: đây là tín ngưỡng của chúng ta, nó là thần của chúng ta, nhưng bây giờ nó vẫn ở thời kỳ phôi thai, chỉ cần mỗi người đều dâng hiến sự chân thành nhất của mình thì thần của chúng ta sẽ dần dần lớn lên, ban xuống thần tích, phổ độ chúng sinh. Có lẽ đây là câu nói mà hắn đã lặp lại vô số lần, cho nên lần này nói ra rất lưu loát, có điểm giống Mộ Minh Tuyết lúc trước. Nhưng từng ánh mắt cử chỉ của người đàn ông mặc trường bào trắng này lại có sự phối hợp nhịp nhàng với lời nói, cho nên vô tình tạo ra một cảm giác cổ động tinh thần với con người. Hiệu quả này có tác dụng nhất định với người phàm hay thậm chí là võ giả có tâm lý không vững, nhưng đối với La Trinh thì lại không có cảm giác gì. Trên mặt Mộ Minh Tuyết cũng là vẻ xem thường. Đúng vào lúc này tiếng nói của Huân truyền tới. Nói thì có vẻ nghiêm trang đạo mạo, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đi thu ngom lực tín ngưỡng mà thôi. Nguyên tội thiên tôn đã tốn 100.000 năm dựa vào lực tín ngưỡng của 100 triệu sinh linh để ấp ủ ra một cái phôi kiếm. Bây giờ thanh kiếm ấy đang đứng hàng thứ 2 trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh. Bọn chúng còn chưa vừa lòng cho nên bây giờ lại diễn trò cũ, muốn tạo ra phôi kiếm thứ 2 nữa đây mà. Nghe Huân nói vậy, La Trinh lập tức nhớ ra lúc trước Phong Điệp Vân cũng từng đề cập chuyện này với mình. Nói cách khác thì quả cầu trong suốt giữa quảng trường này là một cái phôi kiếm ư? La Trinh thầm hỏi. Huân lắc đầu nói, đây không phải là phôi kiếm, đây chỉ là thứ dùng để đựng lực tín ngưỡng mà thôi. Chất lỏng màu xanh trong đó chính là lực tín ngưỡng bọn chúng đã gom góp trong vô số năm đó. Huân vừa nói xong thì La Trinh đã hiểu, có lẽ mật giáo triều võ ở thượng giới có rất nhiều chi nhánh, mà mật giáo trước mắt này chỉ qua là một trong số đó mà thôi. Mật giáo chiêu võ này thu nạp vô số tín đồ, ngưng tụ ra một cái phôi kiếm là có thể có được uy lực trên cả thần binh siêu cấp, đúng là một biện pháp không tệ. Mặc dù trên mặt của La Trinh không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng người đàn ông mặc trường bào màu trắng kia vẫn không ngừng nói về sự lớn mạnh và những lợi ích khi gia nhập vào mật giáo chiêu võ. Đúng vào lúc này, La Trinh bỗng cảm thấy túi linh thú hơi động đậy. Túi linh thú không hề nhỏ, cho dù Ngựa Thiên Loan và Rồng Tổ có ở cùng với nhau thì cũng không có vấn đề gì. Không biết hai con này lại đang nghịch ngợm cái gì đây. La Trinh thả một tia cảm giác vào trong để dò xét không gian trong túi linh thú. Sau khi dò xét, hắn phát hiện Rồng Tổ đang đâm mạnh về các hướng, giống như nó muốn xông ra khỏi túi linh thú vậy. Động tác của nó rất mạnh mẽ, trực tiếp dùng cái đầu nhỏ húc vào thành túi. Còn Ngựa Thiên Loan thì dường như rất sợ Rồng Tổ, nên vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với nó, đồng thời giống như cảnh giác nhìn chằm chằm Rồng Tổ. Con rồng giống như đang phát điên kia. Yên tĩnh một chút đi, bây giờ không phải là lúc ra ngoài, La Trinh nói với Rồng Tổ. Rồng Tổ mặc dù ra đời chưa lâu nhưng vẫn là tương đối nghe lời, dù sao thì ở trong lòng của Rồng Tổ, La Trinh chính là mẹ của nó. Nhưng hôm nay Rồng Tổ lại không nghe lời hắn, cứ thế không ngừng húc vào thành túi linh thú. Ngay vào lúc này, Thanh Long nhẹ giọng nói, rồng tổ cảm nhận được đồ ăn của nó rồi. Đồ ăn? Là Trình sững sờ. Cái gì mới là đồ ăn của nó chứ? Nếu muốn nói rồng tổ thích ăn cái gì thì trong lòng của La Trinh thật là không rõ lắm đâu. Ban đầu rồng tổ thích nhất là ăn những thứ mà Khéo Cầm nấu, ngoài ra thì dường như là nó không cần thức ăn. Vấn đề này La Trinh đã từng hỏi Thanh Long, có phải tên nhóc này phải ăn lực quy tắc thì mới có thể lớn lên hay không? Nhưng Thanh Long cũng không có trả lời, mà chỉ nói với La Trinh, rồng tổ thực sự là có thức ăn của nó. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì La Trinh không thể lấy được loại thức ăn này, vì vậy hắn không xen vào nữa. Dù sao tên nhóc này không ăn thì dường như cũng không thể chết đói. Bây giờ Thanh Long lại nói là rồng tổ phát hiện ra đồ ăn của nó ư? Phong Điệp Vân từng nói rồng tổ cũng thuộc về vật tín ngưỡng, từ đó La Trinh suy đoán một chút liền mở miệng. Chẳng lẽ đồ ăn của nó là lực tín ngưỡng kia sao? Haha, đúng vậy, chỉ có ăn lực tín ngưỡng thì rồng tổ mới có thể thực sự lớn lên. Thanh Long gật đầu trả lời. Bây giờ thì La Trinh mới hiểu vì sao sau khi tiến vào mật giáo thì rồng tổ lại có phản ứng như vậy. Hóa ra lực tín ngưỡng chính là thức ăn để cho rồng tổ lớn lên. Nhưng bây giờ đâu thể cho nó đi ra ngoài mà ăn được chứ? La Trinh xấu hổ nói. Nơi này cũng coi như là thần điện của mật giáo chiêu võ rồi. Trong đó không thể là không có cường giả. Những chuyện khác thì thôi không nói. Trong hơn 1 triệu tín đồ cuồng nhiệt trước mắt này đã có không ít cường giả. Ở vòng trong cùng chính là mấy vị cường giả thần cực cảnh, mà trong mật giáo hẳn còn có người mạnh hơn nữa. Lúc này Thanh Long lại nói, thật ra với thực lực bây giờ của rồng tổ, võ giả bình thường không thể làm nó bị thương, người cứ thả nó ra đi, tự nó sẽ có cách ăn được tín ngưỡng lực. Bây giờ thực lực thật sự của rồng tổ không thể coi là mạnh, nhưng nó lại có thiên phú là miễn dịch với tất cả các lực lượng quy tắc căn bản. Nếu muốn làm nó bị thương hay là dùng thủ đoạn để bắt nó lại không phải là một chuyện rõ ràng. Nhưng La Trinh cũng không thể thả rồng tổ ra, cho nó đi ăn ngực tín ngưỡng ngay trước mặt mọi người được. Lực tín ngưỡng trong cái hình cầu kia không biết đã tích góp bao nhiêu năm tháng mới được một chút như vậy, không thể bị lấy đi trong thời gian ngắn. Nếu muốn giúp rồng tổ lấy đi những lực tín ngưỡng này, hẳn là phải thảo luận kỹ hơn, ít nhất thì cũng phải quan sát trước một phen, tìm cơ hội rồi lại tính. Nghĩ tới đây, La Trinh chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ hắn vừa chuẩn bị dẫn Mộ Minh Tuyết rời đi thì võ giả mặc trường bào trắng vẫn nói không ngừng kia bỗng thay đổi sắc mặt. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đứng trước mặt La Trinh, vẻ mặt vẫn ôn hòa mà nói: "Anh bạn này, nếu đã đi thăm mật giáo chiêu võ chúng ta rồi thì vì sao lại không gia nhập? Gia nhập mật giáo chiêu võ người có thể đạt được những lợi ích không thể tưởng tượng nổi đâu." La Trinh thản nhiên đáp: "Ta không cần lợi ích. Anh bạn, có một tín ngưỡng thì có thể tinh lọc bản tâm của ngươi, đối với ngươi mà nói rất có lợi." Võ giả mặc trường bào màu trắng tiếp tục cười nói, ta không cần ích lợi, người nghe không hiểu sao? La Trinh lạnh nhạt nhìn võ giả này. Không ngờ võ giả trường bào trắng kia lại nói, tất cả sinh linh trong thành Trạch Cát đều hiểu, đã vào thần điện của mật giáo chiêu võ thì chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là nằm đi ra ngoài, hoặc là quỳ xuống ở trên quảng trường kia. Người xem, cho dù là người vốn có tín ngưỡng là vương của yêu dạ tộc, thì cũng không thể không gia nhập mật giáo chiêu võ ta. Nói xong hắn chỉ vào trong quảng trường, ở trong đó quả thật còn có mấy người là người của yêu dạ tộc, không thể không nói là cái chiêu này. La Trinh đã từng biết sơ qua về tín ngưỡng của yêu dạ tộc. Đối với yêu dạ tộc mà nói thì tín ngưỡng duy nhất của họ chính là 3 vị vương giả, cũng chính là Huân, Giao và 1 vị vương nữa. Dù là thượng giới hay hạ giới, trong bất kỳ thánh địa yêu dạ tộc nào cũng đều là như thế. Có thể thay đổi tín ngưỡng của một người là chuyện khá là hiếm thấy. Huống chi từ khi ra đời, người của yêu dạ tộc đã tiếp nhận lễ rửa tội của pho tượng vương giả. Tín ngưỡng càng khắc sâu vào xương tủy. Mà giáo chiêu võ có thể thu nạp được mấy người yêu dạ tộc này thì có lẽ cũng phải dùng biện pháp cưỡng ép. Thế là Trình có vẻ trầm ngâm, nụ cười của võ giả trường màu trắng dần tắt. Còn muốn ta phải nói thẳng thừng hơn nữa à? Xem ra là ta không thể từ chối sao? La Trinh bỗng cười. Võ giả mặc trường bào trắng vui mừng ra mặt, ngộ tính của ngươi không tệ, có thể trở thành tín đồ tốt, thần linh ắt sẽ che chở. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì La Trinh đã trả lời thẳng, ta từ chối. Vẻ mặt võ giả mặc trường bào trắng lập tức cứng lại, hắn nhìn chằm chằm vào La Trinh lạnh lùng nói, ngươi biết từ chối nghĩa là gì không? Không biết. La Trinh nở nụ cười lạnh nhạt. Nhưng ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây để chế tạo một cái phôi kiếm cho một vị thiên tôn nào đó. Việc mật giáo chiêu võ chế tạo phôi kiếm đối với nhân vật đứng đầu thượng giới không phải bí mật gì. Lấy danh nghĩa là thần, mật giáo chiêu võ vẫn thu được đông đảo tín đồ. Dù sao thì ở trong mắt rất nhiều người, cường giả thiên tôn và thần không có gì khác biệt. Nhưng La Trinh nói thẳng ra như vậy đã phạm vào điều tối kỵ ở đây. Sắc mặt của võ giả trường bào trắng kia trầm xuống, khoe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng vung tay, trong thần điện có mấy luồng sáng phóng tới, trong đó chính là mấy vệ sĩ mặc kim giáp. Bắt tên nhão nói láo, bắt tên nhão, bắt tên nhãi nói láo này lại, chúng ta phải dùng lửa xích luyện thiêu chết hắn. Võ giả mặc trường bào trắng chỉ huy những vệ sĩ kia phát động vây công về hướng La Trinh. La Trinh hơi buồn bực, không hiểu rốt cuộc mật giáo này có đức hạnh gì cho nên mới tới xem một chút, vậy mà lại không thể đi. Trong tay chặt lóe sáng, trường kiếm dài năm thước xuất hiện, sau đó từng luồng u thần hành bắn ra từ những phương hướng khác nhau, xông về những vệ sĩ mặc kim giáp kia. Tu vi của những vệ sĩ kim giáp này cũng không quá sinh tử cảnh, mà thiên phú bản thân cũng không xuất chúng. Với sức mạnh của u thần ảnh ít nhất có thể đánh bại một vị võ giả mới vào thần hải cảnh. Nếu chỉ trong thời gian ngắn, còn nếu sinh tử cảnh thì thậm chí là có thể đánh chết. La Trinh không có thủ án gì lớn với bọn họ, huống chi hắn vừa mới tiến vào thành Trạch Cát cho nên cũng không thể lạm sát vô tội, hắn chỉ cần dạy dỗ những người này là đủ. Nhưng La Trinh không thể ngờ là bên ngoài thân thể những vệ sĩ kia lại được bao quanh bằng từng sợi tia sáng màu xanh nhạt, chúng đỡ lấy toàn bộ công kích của U Thần Ảnh mà bản thân các vệ sĩ không hề bị thương. Chuyện gì xảy ra vậy? La Trinh có vẻ ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không do dự thêm nữa, chỗ này không thích hợp ở lâu, vì thế hắn liền kéo Mộ Minh Tuyết chúng ta đi. Đi được sao? Võ giả mặc trường bào trắng cười lạnh, sau đó hắn gọi một tiếng, một nhóm vệ sĩ kim giáp vây La Trinh lại, lần này không dưới 100 võ giả sinh tử cảnh. Đối mặt với đám vệ sĩ đang xông đến, La Trinh nở nụ cười lạnh, trường kiếm trong tay tùy ý chém ra một luồng kiếm hình cung. Kiếm này của La Trinh trực tiếp quét ngã một đám đông vệ sĩ, nhưng trên người đám vệ sĩ lại xuất hiện ánh sáng màu xanh, nên sau khi đỡ kiếm của La Trinh, bản thân bọn họ không hề bị thương. Không ngờ ánh sáng màu xanh kia lại mạnh như vậy. Đám vệ sĩ bị La Trinh quét ngã lại bò dậy khỏi mặt đất, sau đó bay vọt tới chỗ La Trinh lần nữa. Mà ánh sáng lạnh lẽo cũng lóe lên trên người Mộ Minh Tuyết, nàng cũng đối mặt với đòn tấn công của mấy tên vệ sĩ. Nhón lớn vệ sĩ mặc kim giáp bị La Trinh đánh ngã, nhưng họ giống như con rắn đánh mãi không chết, vẫn tiếp tục xông về phía La Trinh, ngăn cản đường đi của hắn. Lúc này lại có 4 vệ sĩ khéo léo đến gần La Trinh, hai người khóa cánh tay hắn lại, những người còn lại ôm chặt lấy hai chân hắn. Cứ dây dừa mãi như vậy, cho nên La Trinh dần bất kiên nhẫn, trong con mắt cơ hồ hiện ra sát ý. Lực vài dòng mãnh liệt trào ra, thân thể hắn rung lên, 4 các vệ sĩ trực tiếp bị La Trinh đánh bật ra ngoài. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp xuyên thấu qua ánh sáng màu xanh nhạt kia, khiến lục phủ ngũ tạng của đám vệ sĩ này nát bấy, máu tươi phun cả ra ngoài. La Trinh vốn định uy hiếp đám vệ sĩ còn lại, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng những tên vệ sĩ còn lại kia dường như không nghe thấy, trên mặt vẫn là vẻ điên cuồng tiếp tục chan tới, giống như biển người màu vàng muốn bao phủ La Trinh lại. Những người này cứ như đã mất đi thuần trí, căn bản không biết sợ chết, không thể ở lại chỗ này. La Trinh nghĩ tới đây, hắn không nương tay nữa, sức mạnh trong cơ thể tăng vọt giống như một con trâu điên giận dữ đang húc mạnh về phía trước. Từng luồng sóng ung ung hiện ra, tất cả những vệ sĩ dám tới gần La Trinh đều bị hắn đánh văng. Còn Mộ Minh Tuyết thân hình lóe lên theo sát sau lưng La Trinh, chạy như điên ra khỏi thần điện. Mà La Trinh vừa ra khỏi thần điện này, vẻ kinh ngạc lại xuất hiện trên mặt hắn. Toàn bộ các vệ sĩ đều bất ngờ dừng bước, không tiếp tục dây dưa, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào La Trinh. Tình cảnh này khiến La Trinh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, dường như các vệ sĩ này chỉ có thể hành động trong thần điện, chứ họ không thể vượt qua khuôn khổ đó. Võ giả mặc trường bào màu trắng bước một bước dài đi thẳng ra trước thần điện, nụ cười ân cần lại nở trên khuôn mặt. Gia nhập mật giáo chiêu võ ta, người sẽ không hối hận đâu. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. La Trinh nhún vai khẽ mỉm cười. Ta chỉ biết là ta chắc chắn sẽ không hối hận, mà ngươi thì nhất định sẽ hối hận. Có ý gì? Võ giả mặc trường bào trắng khó hiểu hỏi. La Trinh nhún vai dẫn Mộ Minh Tuyết rời đi. Mật giáo có vẻ cũng không dám làm gì quá mức ở trong thành Trạch Cát. Sau khi hắn dẫn Mộ Minh Tuyết rời khỏi thần điện thì những người đó cũng không đuổi giết nữa. Nhưng La Trinh cũng sẽ không bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy. Đến lúc chạng vạng tối, La Trinh lại dẫn Mộ Minh Tuyết trở lại thần điện. Còn quay lại đây làm gì? Mộ Minh Tuyết tò mò hỏi. Những vệ sĩ kia đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Mộ Minh Tuyết. Có thể biến võ giả thành con rối, nếu không bị nô ấn thì chắc chắn cũng phải dùng một thủ đoạn nào đó. Mộ Minh Tuyết cũng không mong mình là bị thu nhận vào mật giáo này, trở thành một con rối không có suy nghĩ như vậy. La Trinh cười nói, có một tên nhóc đang đói bụng. Mộ Minh Tuyết khó hiểu ra mặt, sau đó liền thấy La Trinh tóm con rồng tổ ra khỏi túi linh thú. Nó kêu keng két hai tiếng, cái đầu nghiêng về phía thần điện, rõ ràng ngửi được mùi thức ăn, cho nên nó không ngừng giãy giụa trong tay La Trinh. Đây là cái gì vậy? Mộ Minh Tuyết tò mò hỏi. Dáng vẻ bây giờ của rồng tổ rất khó để người khác liên tưởng nó với một con chân long, tất nhiên Mộ Minh Tuyết không biết được lai lịch của nó. La Trinh cũng không trả lời Mộ Minh Tuyết mà chỉ nói với rồng tổ, đi đi, nhưng phải cẩn thận một chút. Nói xong, La Trinh liền buông tay, bóng hình của rồng tổ lập tức lóe lên, trực tiếp chui xuống đất, biến mất giữa trước mặt hai người. Nếu La Trinh đã không trả lời thì Mộ Minh Tuyết cũng sẽ không cố gắng gặng hỏi nữa. Nàng biết La Trinh làm vậy thì hẳn là có ý nghĩ của mình. Trên quảng trường khổng lồ trong thần điện kia, các tín đồ đều đang lẩm bẩm quỳ rạp xuống, cống hiến lực tín ngưỡng của mình. Bọn họ không biết là rồng tổ đang nhanh chóng di chuyển đến vùng khu vực giữa của quảng trường. Khi nó cảm nhận được thức ăn của mình đang ở trên đỉnh đầu thì liền thay đổi phương hướng, cẩn thận chui vào một cột đá trên đỉnh đầu, mà cột đá đó vừa may lại chính là nơi đặt cái quả cầu lóng lánh kia. Hơn 1 triệu người quỳ rạp ở đây không ngừng kính dâng ra lực tín ngưỡng của mình, mất hơn 1 năm cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một chút lực tín ngưỡng. Lực tín ngưỡng mới chỉ tập hợp lại được 1/3 quả cầu. Nhiều lực tín ngưỡng như vậy chính là do hơn 1 triệu người không ngừng thành kính, tin tưởng, ngưỡng mộ cả ngày lẫn đêm mà ngưng tụ thành công. Thân thể rồng tổ bây giờ đang ẩn náu trong cột đá, chậm rãi di chuyển lên phía trên. Chỉ chốc lát sau, nó liền đi tới đỉnh cột nơi quả cầu tập hợp lực tín ngưỡng được đặt. Quả cầu này có thể lưu trữ được lượng tín ngưỡng ở bên trong rất khổng lồ, cũng là một món thần khí có tính chất rất đặc biệt. Thế nhưng rồng tổ lại cứ như thế há mồm nhẹ một cái, răng rắc. Một tiếng vang trong chảo truyền đến từ chính phía quảng trường, quả cầu đã bị rồng tổ cắn vỡ. Còn lực tín ngưỡng màu xanh lá kia liền chút thẳng vào trong miệng đó. Các sinh linh trên quảng trường nhao nhao ngẩng đầu lên, ai nấy đều sững sờ. Bọn họ thành kính quỳ lạy ở chỗ này đã lâu, cho nên không để ý tới những sự vật ở thế giới bên ngoài. Chẳng hạn như chuyện hôm nay La Trinh có đánh nhau với những vệ sĩ mặc kim giáp kia, nhưng cũng không có một ai tò mò liếc mắt lên một cái. Trong đầu bọn họ chỉ cần hơi phân tâm thôi thì đã không tôn trọng thần đó lắm rồi. Nhưng tình hình hiện tại thì phôi thần của bọn họ dường như đã bị phá hoại, tất cả tín đồ đều tại chỗ sững sờ. Trong tư duy của bọn họ thì thần là đại diện cho tất cả, như vậy sao phôi thần này lại có thể vỡ vụn được? Ừng ực. Sau đó mọi người liền nghe thấy một loạt tiếng uống nước, còn lực tín ngưỡng trong quả cầu thì lại không ngừng vơi bớt với tốc độ cực nhanh. Đó là cái gì vậy? Có người đang lấy trộm tín ngưỡng lực của chúng ta. Đây rốt cuộc là thứ gì? Những võ giả trong quảng trường lập tức hét lên. Đối với các tín đồ này, những chuyện bên ngoài đều không quan trọng bằng tín ngưỡng của mình. Chất lỏng màu xanh lá trong quả cầu này chính là chứng nhận cho tín ngưỡng của bọn họ, là kết tinh của hơn 100 triệu người ẩn khuất trong vô số năm tháng. Trong khoảnh khắc nó bị cắn nuốt hết sạch, tình cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Vù, không chỉ những tín đồ kia mà cả cường giả khác trong thần điện cũng bị kinh động. Mấy võ giả áo bào trắng bắt đầu bay vọt lên từ sâu trong thần điện. Khi bọn họ vượt lên, nhìn về phía đồ đàng kia thì trong vẻ mặt liền hiện lên vẻ tức chết. Lực tín ngưỡng mà bọn họ vất vả tích lũy bao nhiêu năm qua lại đột nhiên biến mất chỉ trong giây lát sau. Thực ra thì việc hộ vệ trong toàn bộ thần điện triều võ cũng không hề chặt chẽ cho lắm. Đương nhiên lực tín ngưỡng là vô cùng quý giá, nhưng cũng không có võ giả nào dỗi hơi đi dòm ngó nó làm gì, bởi vì căn bản là lực tín ngưỡng này vô dụng với võ giả. Chẳng mấy chốc bọn họ liền phát hiện đám tín đồ kia đang theo đuổi một sinh linh có hình dáng kỳ lạ. Chẳng mấy chốc bọn họ lại phát hiện ra các loại lực quy tắc đều bắt đầu nổ vang, nhưng cho dù là cường giả trước đó hay cường giả thần cực cảnh có ra tay cũng không thể nào làm rồng tổ bị thương. Mà con rồng tổ nhỏ nhỏ này lại cứ xoay quanh, trên mặt mơ hồ lộ vẻ thỏa mãn, rõ ràng ăn vụng hết lực tín ngưỡng kia đã khiến cho nó vô cùng hài lòng. Rốt cuộc trong này làm sao vậy? Nghe thấy động tĩnh lớn phát ra từ trong thần điện, Mộ Minh Tuyết liền hỏi La Trinh. La Trinh cười khẩy nhún vai, chắc là trong đó có người nổi điên, không biết thần mà bọn họ nói ngược tín ngưỡng có thể an nổi bọn họ hay không. Cuộc ầm ĩ này kéo dài rất lâu rồi mới dần ngừng lại, còn dưới chân La Trinh bỗng hé ra một khe hở nho nhỏ, sau đó thân thể của rồng tổ bắt đầu chui ra, nhảy vào trong lòng La Trinh kêu căng két. Sau khi nuốt lực tín ngưỡng, tâm tình của rồng tổ có vẻ đặc biệt sung sướng. Chuyện lực tín ngưỡng mật giáo chiêu võ bị trộm rất nhanh chuyển ra. Trong thành Trạch Cát không phải chỉ có một mật giáo chiêu võ, vốn dĩ nhân tộc cũng phái người đi các mật giáo khác để thu thập tín đồ trên diện rộng, tích lũy thành lực tín ngưỡng. Đối với võ giả bình thường thì lực tín ngưỡng này không có tác dụng gì, nhưng sau khi tích lũy đến một trường độ nhất định thì có thể đem ra diền thần binh tuyệt thế. Cho nên ngoài yêu dạ tộc ra thì nhân tộc và các chủng tộc khác đều dùng các loại thủ đoạn khác nhau để thu thập lực tín ngưỡng. Nhưng mật giáo thì biết được tin tức tín ngưỡng của mật giáo, chiêu vốn đã mất thì lúc đầu còn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng trong khoảng thời gian kế tiếp thì toàn bộ lực lượng toàn bộ lực tín ngưỡng của thành Trạch Cát đều rơi vào thảm cảnh bị dòng tổ cướp sạch. Để đối đó phó với dòng tổ, có hai mật giáo trong đó liền giấu lực tín ngưỡng ở chỗ cực kỳ bí mật, còn phái hơn 10 vị cường giả thần cực cảnh trông coi, nhưng vẫn không thoát khỏi khiếu giác nhạy bén của nó, cuối cùng chẳng may để lại một điểm lực tín ngưỡng này. Mà trong khoảng thời gian này, La Trinh đã bỏ ra một số lượng đá chân nguyên cực phẩm để mua sắm một tòa phủ đệ, bố trí ổn thỏa trong thành Trạch Cát. Sau khi nuốt đủ số tín lực thì dường như dòng tổ lại rơi vào một giấc ngủ say, gọi thế nào cũng không tỉnh lại, cứ nằm mềm nhũn ra như một con rắn ngủ đông. Thanh Long nói với La Trinh rằng sau khi dòng tổ đã tích lũy đủ lực tín ngưỡng thì phải lột xác lần đầu. Sau lần lột xác này, nó sẽ trông càng giống một con rồng hơn, chứ không phải là cái dáng dấp tựa tựa như con hải mã thế này. Mấy ngày sau thì Mộ Minh Tuyết đi ra ngoài cũng đã trở về. Nàng vẫn luôn đi tập hợp tin tức giúp La Trinh suốt mấy ngày qua, nhưng lại không nhận được tin tức của nhân tộc và ma tộc, mà là tin tức về yêu dạ tộc. Số lượng người của yêu dạ tộc trong thành Trạch Cát không nhiều, bởi vì dù sao chủng tộc này không giỏi về giao thiệp của các tộc khác. Nhưng suy cho cùng thì một chủng tộc muốn sinh tồn được trong phạm vi một đại giới, không thể tránh khỏi việc phải trao đổi với những tộc nhân khác. Trong Âm La giới có một thánh địa thập phẩm của yêu dạ tộc tên là Thánh địa Tử Hồng, nhưng số lượng người của yêu dạ tộc do Thánh địa Tử Hồng phái đến thành Trạch Cát còn chưa tới 100.000. Đại đa số bọn họ đều tập trung ở phía bắc của thành Trạch Cát. Dĩ nhiên tin tức này là La Trinh thu thập giúp Huân. Hắn đã đồng ý sẽ giúp Huân trở về với vương vị. Trong kế hoạch của Huân khi đến Âm La giới, nàng vừa muốn tập hợp được lượng tài nguyên lớn cho La Trinh, mặt khác còn muốn triệu tập một số thuộc hạ cũ của mình. Trong tay La Trinh có thét lệnh, nếu trước kia thì chỉ cần Huân dùng thét lệnh thì có lẽ yêu dạ tộc trong khắp thiên hạ đều sẽ ủng hộ theo. Tuy rằng số lượng thuộc hạ cũ chịu đi theo Huân bây giờ không nhiều, nhưng chắc chắn cũng là không ít. Thế nhưng, sợ rằng triệu tập công khai mà thông qua thét lệnh thì có thể, nếu là trước kia chỉ cần Huân dùng thét lệnh, sợ rằng triệu tập công khai qua thét lệnh thì có chút quá khó, cho nên toàn bộ quá trình triệu tập thuộc hạ cũ chỉ có thể tiến hành trong âm thầm. Sau khi phân tích tư liệu mà Mộ Minh Tuyết thu thập được, La Trinh liền bảo nàng nán lại trong phủ, còn hắn thì một thân một mình chạy tới phía bắc của thành Trạch Cát. La Trinh đi thẳng một mạch về hướng bắc thì thấy đúng là số lượng người yêu dạ tộc chung quanh càng lúc càng nhiều. Phong cách kiến trúc ở đây cũng khác hẳn với những nơi khác trong thành. Chỗ ở của người ma tộc thì khá là thô sơ và xù xì, phần lớn đều thích dùng là thiết diễm nham đỏ như máu để xây nhà. Trong phòng ốc màu đen mơ hồ có ánh lửa màu đỏ bùng lên, làm cho người ta có một loại cảm giác hùng hồn. Còn các tòa nhà của nhân tộc thì vô cùng ngay ngắn, quy hoạch vẹn vẹn chỉ trong mấy đường ngang ngõ dọc. Phía bắc của thành Trạch Cát cũng chính là khu dân cư của yêu dạ tộc, xung quanh là rừng cây to lớn, thế nên ngược lại đường xá nhỏ hẹp khó đi. Hắn cho dù là giữa đường thì cũng sẽ cho dù là giữa đường thì cũng phải phủ dày thân cây, rễ cây, chỉ cần không chú ý một chút thôi là có khả năng bị vấp ngã. Nếu các chủng tộc khác tiến vào nơi này thì có thể hơi phiền phức, nhưng đối với yêu dạ tộc từ khi ra đời đã sống trên cây thánh thì chẳng có vấn đề gì. Song chủng tộc khác cũng sẽ không tùy tiện xông vào trong khu dân cư của yêu dạ tộc, cho nên việc La Trinh đến đây đã thu hút không ít ánh mắt kinh ngạc của đám người yêu dạ tộc. Cũng may là La Trinh còn có Huân dẫn đường, hắn cứ đi theo lời Huân chỉ dẫn chẳng mấy chốc, liền tìm được trung tâm của khu dân cư này, đó là một cây đại thụ cao cả trăm trượng. Nơi này cũng không phải thánh địa của yêu dạ tộc cho nên tất nhiên không thể có cây thánh quá to lớn, nhưng ở trong thành Trạch Cát này mà xuất hiện một cây đại thụ như thế cũng đã khiến người ta cảm thấy hết sức bất ngờ. Khi La Trinh vừa mới đến gần, hai người yêu dạ tộc liền đứng chắn trước mặt của La Trinh. Một cô gái yêu dạ tộc tay cầm trường thương ngăn trước ngực hắn, đứng lại, loài người kia, người muốn tìm ai? Một cô gái yêu dạ tộc khác hỏi. Hiếm có người nhân tộc nào lại đến khu dân cư của yêu dạ tộc, mà cho dù là có thì cũng chỉ là tới bàn chuyện làm ăn. Nhưng yêu dạ tộc các nàng có nhóm người chuyên chịu trách nhiệm về việc làm việc thông thường với các tộc khác, mà không phải là ở chỗ này, không phải là ở đây. Đây là trọng địa được canh gác rõ ràng, đây là một nơi gần như là khu vực cấm của yêu dạ tộc trong thành Trạch Cát. Ở trên trường thương trước mặt La Trinh phát ra mũi nhọn lạnh lẽo, nhưng mặt hắn đầy vẻ rừng rưng. Đối mặt với câu chất vấn của cô gái yêu dạ tộc kia, hắn đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy mũi thương, sau đó mỉm cười nói, ta không tìm ai hết. Cô gái yêu dạ tộc này không hề ra tay, họ chỉ xua đuổi những người tộc khác vô ý xông vào nơi đây mà thôi. Dù sao thì họ được thánh địa phái đến đây là để tiến hành mua bán với chủng tộc khác, tùy tiện ra tay tiết người thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với thanh danh của thánh địa các nàng. Không tìm ai, vậy thì lập tức rời khỏi đây ngay. Cô gái yêu dạ tộc kia cảnh cáo, nàng chăm chú nhìn vào ánh mắt của La Trinh, nó làm cho nàng hơi cảm thấy là kỳ quái, dường như anh chàng này chẳng hề căng thẳng. Họ vốn cho rằng sau khi nhận được lời cảnh cáo thì hắn sẽ phải ngoan ngoãn rời đi, nhưng ai ngờ sau khi hắn dùng ngón tay rời mũi thương đi một chút thì lại tiếp tục cười nói, ta không tìm ai thì nhất định là phải đi ngay hay sao? Vậy thì chính là đâm đầu vào chỗ chết. Nơi này là trung tâm khu dân cư của yêu dạ tộc, các cô gái yêu dạ tộc này vốn là thủ vệ ở đây, sao họ có thể để cho La Trinh quấy rối chỗ này được? Vừa dứt lời, trường thương trong tay cô gái yêu dạ tộc đột nhiên cứa vào ngón tay La Trinh. Cô gái yêu dạ tộc này có tu vi thần hải cảnh, hơn nữa cầm thương bằng hai tay, nên khi trường thương đột ngột bắn ra như vậy, sức mạnh phải lớn tới một mức nào. Nhưng một thương này cũng chỉ đâm ra được đúng ba tấc. Sau đó thì không thể tiến thêm chút nào nữa, còn ngón tay của La Trinh thì lại dí sát mũi thương của nàng. Hai ngón kẹp lại như cái kìm sắt, trong đôi mắt của cô gái yêu dạ tộc toát ra vẻ khó tin. Nàng không ngờ võ giả nhân tộc trước mắt này chỉ dùng hai ngón tay đã có thể kẹp cứng trường thương của mình. Không cam lòng vì thế nàng giơ tay đoạt lại, nhưng trường thương vẫn không hề nhúc nhích. Như vậy có thể thấy chênh lệch sức mạnh giữa nàng và hắn không chỉ là một chút, vù. Hai cô gái yêu dạ tộc bên cạnh cũng không đứng xem kịch vui, mắt thấy đồng đội của mình chịu thiệt, hai người cũng bắt đầu nhào thẳng tới đỉnh đầu của La Trinh. Bỗng buông trường thương ra, La Trinh bước thẳng về phía cây đại thụ, ngăn hắn lại. Một cô gái yêu dạ tộc quát lên. Đối với công kích mãnh liệt đến từ đằng sau, La Trinh chỉ thuận tay ngăn lại, cứ thế phất tay một cái, vậy mà trực tiếp đánh bay hai thanh binh khí đang chuẩn bị áp sát tới mình. Mặc dù vẻ mặt hắn hờ hững nhưng ánh mắt lại vô cùng chăm chú, bởi vì Huân ở trong đầu hắn đã nhắc đi nhắc lại rằng đây là bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất trong việc giúp nàng báo thù. Một tràng tiếng nổ truyền đến, một cái cổng phía dưới cây đại thụ này bị thân thể của La Trinh trực tiếp đụng nát, vụn gỗ rơi lả tả đầy đất, đồng thời cũng kinh động đến toàn bộ võ giả của yêu dạ tộc. Có người tự tiện xông vào Ngân Hạnh Lâu, chặn người này được, chặn người này lại, giết luôn cũng được. Ngân Hạnh Lâu trong miệng của người yêu dạ tộc chính là một khu vực ở trên cây đại thụ mà Thánh Địa Tử Trúc thiết lập ở thành Trạch Cát. Lần này La Trinh xông vào coi như chọc phải tổ ong vò vẽ. Song rất nhiều người của yêu dạ tộc còn đang nghi ngờ, không hiểu rốt cuộc thằng nhãi loài người này ăn no rừng mỡ, xông vào Ngân Hạnh Lâu nhằm vào mục đích gì. Nghĩ mãi không ra, thế nên dù là võ giả thần hải cảnh hay là võ giả thần cực cảnh thì đều lũ lượt vây giết với tình thế là phải bắt La Trinh cho bằng được. Ba sợi dây mây màu xanh lá bắn về La Trinh như những mũi tên bay, hắn liền bước ra một bước giữa không trung, luân phiên thay đổi vị trí, hết luồn vào mặt trái của không gian lại lao ra từ chính diện, dễ dàng thoát được ba đường tên bay. Sau khi vừa rời khỏi mặt trái của không gian, trước mặt hắn là một thanh đao lớn, cao cỡ một người chém thẳng về phía mình. Tất nhiên La Trinh hiểu một khi đã rơi vào kiểu đánh dây dưa thì cho dù có mời La Trinh hắn cũng không thể xông lên được. Thế nên hắn lộn vòng một cái tránh thanh đao trước mặt, tốc độ lại tăng nhanh xoay mình nhảy lên tầng 2 gần như chỉ trong chớp mắt. Hầu như võ giả nào của yêu gia tộc cũng không có sở trường về tốc độ, thân hình của chúng linh hoạt, nhưng so tốc độ với La Trinh trước mắt thì lại thấy cho thấy là kém cỏi. Hắn không ngừng di chuyển hết bên trái lại bên phải, lên trên lại xuống dưới, vậy mà tránh được sự vây đánh của 6-7 cô gái thần cực cảnh yêu tộc. Lầu 3, lầu 4, La Trinh gần như là xông thẳng một hơi kiếm lên đến đỉnh của Ngân Hạnh Lâu. Đúng lúc này một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, dừng tay đi. Sau lưng La Trinh đột nhiên xuất hiện một bóng trắng màu hồng nhạt, hai chân khép lại lơ lửng giữa không trung, trong ánh mắt tràn đầy vẻ rừng rưng. Rõ ràng thực lực của cô gái này vượt xa những võ giả thần cực cảnh kia. Cảm nhận được uy áp mơ hồ tỏa ra trên người cô gái, La Trinh lại không hề phiền. Không ngừng tay mà còn tiếp tục xông lên phía trước, chỗ đó có dựng ba pho tượng vương giả. Nhìn thấy La Trinh không nghe lời mình, cô gái kia cười khẩy chập lại hai ngón tay cùng một chỗ, nhè răng nhìn về phía của La Trinh.